LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, Tuyển Tú trận chung kết. Kỳ thật dùng Chu Cường trước mắt cái thân phận này, cũng coi như là một đại nhân vật, tối thiểu nhất ở Tha Thành Thị là cái dạng này. Hắn cùng Lý Tử Nghiêu không sai biệt lắm, đã đi đến loại kia hỉ nộ không lộ cảnh giới. Dù sao bình thường người khác rất khó trực tiếp nhìn ra hắn ý nghĩ, càng là rất ít có thể nhìn thấy hắn kinh hoàng thất thố bộ dáng. Kết quả vừa rồi Chu Cường bị dọa đến, vậy mà thoáng cái không có ngồi vững vàng, trực tiếp từ trên ghế rơi xuống dưới. Nếu như bị cái khác nhận thức Chu Cường người cho nhìn thấy, không nghi ngờ sẽ hù đến. Nhưng là thư ký không có chút nào cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn ngay từ đầu biết rõ tin tức này thời điểm, đồng dạng thiếu chút nữa cũng bị hù chết. Rõ ràng Chu Cường cái này bày ra đại sự, Chu Cường bên này chỉ hoãn tới về sau, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bảo trì một khoảng có thể suy nghĩ đầu não, đứng dậy ngồi trên ghế. Thư ký tiếp tục nói, hơn nữa nghe nói Dịch Kiệt lúc ấy thái độ phi thường ác liệt, cùng Lăng lão người phát sinh xung đột, sau cùng Lăng lão thiếp thân cảnh vệ ra tay, bày ra ra thân phận của mình. T, nếu như nói vừa rồi Chu Cường cả người đã ở bên bờ vực vô cùng nguy hiểm mà nói, như vậy thư ký câu nói này liền để Chu Cường triệt để tuyệt vọng, tương đương với một cước đem Chu Cường cho đạp đến bên dưới vách núi, sắp ngã phấn thân toái cốt. Chu Cường cả người đã tuyệt vọng, cái gì gọi là hố cha hóa. Chu Cường cái này lúc sau đã có thể cảm nhận được hố cha hai chữ này cụ thể hàm nghĩa. Hôm nay thật sự là bị con trai mình cho vũng hố. Nếu như Lăng lão không biết Chu Dịch Kiệt là con trai mình, cái kia còn tính có chút lượn vòng chỗ trống. Nhưng nếu như đã bị Lăng lão cho biết rõ mà nói, vậy coi như triệt để xong đời. Chu thị trưởng, ta mới vừa rồi còn đạt được một tin tức. Lăng lão đám người bọn họ đi Lý Tử Nghiêu phụ thân trong nhà cơm nước xong xuôi, thư ký tiếp tục nói, bí thư này tựa như là nước ấm trừ ếch xanh tựa như, không ngừng hướng trong nồi làm nóng nước, sau cùng trực tiếp để Chu Cường mắt tối sầm lại triệt để tuyệt vọng. Mặc dù không rõ Lý Tử Nghiêu làm sao có thể cùng Lăng lão cùng nhau ăn cơm, nhưng liền hắn cùng Lý Tử Nghiêu ở giữa cái này eo hẹp quan hệ, cái này không nghi ngờ không là một chuyện tốt. Đinh linh linh, đúng vào lúc này, Chu Cường văn phòng điện thoại vang lên, là Chu Cường kinh thành người trong gia tộc Vật đánh tới điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, câu nói đầu tiên lập tức liền là, người chọc tới không nên dây vào người, gia tộc sẽ lập tức điều động ngươi làm việc, hai ngày này ngươi khả năng liền muốn rời khỏi Ninh Thành. Lạch cạch, sau khi nói xong, điện thoại liền trực tiếp như vậy cúp máy, lưu lại còn có chút mắt trợn tròn Chu Cường. Chuyện này phát sinh bất quá mới mấy giờ mà thôi, liền đã truyền đến kinh thành cái chỗ kia. Một chút người hữu tâm kỳ thật vẫn là rất chú ý Lăng lão. Chu Cường phía sau gia tộc biết rõ sau chuyện này, kém chút bị dọa sợ. Chỉ có thân tại kinh thành, người mới có thể hiểu Lăng lão đến cùng là cái kinh khủng bực nào tồn tại. Liền bọn hắn tiểu gia tộc này, nếu như chọc tới Lăng lão mà nói, chỉ sợ lật tay ở giữa liền sẽ bị hủy diệt mất. Thế là toàn cả gia tộc lập tức động, trực tiếp đem khổ tâm vun trồng Chu Cường cho rời Ninh Thành. Không tiếc dùng loại này tráng sĩ chặt tay thủ đoạn, đến bảo toàn cả gia tộc. Mặc dù trả giá đắt có chút lớn, nhưng là đây cũng là không có cách nào hành động bất đắc dĩ. Chu Cường ngồi ở chỗ đó hai mắt trống rỗng, cả người đã không có cái gì thần thái. Hắn phi thường rõ ràng, rời đi Ninh Thành sau khi trở về, hắn phát triển cũng liền đến cùng. Một trận nho nhỏ tai nạn xe cộ, kết quả tạo thành Ninh Thành thành phố một trận chấn động. Đồng thời gián tiếp trợ giúp Lý Tử Nghiêu diệt trừ chính mình đối thủ cạnh tranh. Nói đến đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Tô Minh, gần nhất Ninh Thành đài truyền hình cái kia tuyển tú tiết mục, ngôi sao tương lai, ngươi nhìn sao? Hôm nay khi đi học đợi, Giang Tiểu Quân nhàm chán thời điểm đúng Tô Minh hỏi, tiết mục gì? Tô Minh cứ thế một chút, sau đó nói, ngoặc kép, ngôi sao tương lai, cái kia không là tiểu hài tử uống sữa tươi sao? Người đây là có bao lâu thời gian không có xem tivi? Giang Tiểu Quân lập tức dùng một loại ánh mắt khi dễ nhìn xem Tô Minh. Dù sao hai huynh đệ đã xỉ và lẫn nhau thói quen. Giang Tiểu Quân tiếp tục nói, gần nhất cái tiết mục này ở Ninh Thành rất hòa có được hay không? Rất nhiều mọi người đang nhìn, lớp chúng ta cũng không ít người nhìn, là nhất ngăn tuyển tú ca hát tranh tài tiết mục. Cái này đều niên đại nào? Ngươi còn xem tivi? Tô Minh cũng không chút lưu tình khinh bỉ Giang Tiểu Quân một chút. Sau đó nói, nhìn những cái kia nhàm chán tranh tài, còn không bằng nhìn đọc tiểu thuyết đây. Tô Minh, người ý nghĩ này liền không đúng. Tiết mục này cùng ngươi muốn thật không giống nhau. Giang Tiểu Quân một bộ phi thường có hào hứng, bộ dáng, mở miệng nói ra, bên trong có một cái gọi là Lâm Ánh Trúc tuyển thủ. Hát gọi là một cái tốt lắm, cam đoan ngươi nghe nàng tiếng ca về sau sẽ không hối hận. Cái gì, người mới vừa nói người kia tên gì? Tô Minh lúc này cứ thế một chút, sau đó lập tức nhìn xem Giang Tiểu Quân. Vừa rồi hắn nghe được Lâm Ánh Trúc ba chữ này. Gọi Lâm Ánh Trúc nha. Làm sao? Tô Minh bất thình lình phản ứng lớn như vậy, đem Giang Tiểu Quân cho giật mình. Tô Minh có thể xác định cái này cùng chính mình nhận thức Lâm Ánh Trúc hẳn là một người. Cùng một cái tên sau đó tiếng ca lại tốt nghe. Đây cũng quá rõ ràng đi. Bất quá Tô Minh vẫn là hỏi một câu. Có phải hay không người dài cũng rất đẹp? Khe nằm. Tô Minh ngươi tên cầm thú này. Còn nói mình không nhìn. Ngươi không nhìn mà nói làm sao biết nàng mọc tốt nhìn. Giang Tiểu Quân lúc này trực tiếp mở miệng nói một câu. Ta là thật chưa có xem cái tiết mục này. Bất quá Tô Minh cố ý dừng một cái. Sau đó nói. Ta cùng với nàng ở trong hiện thực nhận thức. Hơn nữa còn là bằng hữu. Ta nhổ vào. Giang Tiểu Quân tiếp tục khinh bỉ Tô Minh. Sau đó nói. Tô Minh ngươi thật sự là quá không biết xấu hổ. Ta làm sao có ngươi như thế cái sẽ thổi như bức bằng hữu. Tô Minh, bất quá Tô Minh cũng không có cưỡng ép cùng Giang Tiểu Quân giải thích. Ngược lại hắn đúng cái này gọi là ngôi sao tương lai, tuyển tú tiết mục tương đối dám hứng thú. Thật không nghĩ tới Lâm Ánh Trúc vậy mà tham gia tuyển tú đi. Một điểm động tĩnh đều không nghe nói đến. Tiểu Quân, tiết mục này ngày nào phát ra nha? Ta quay đầu cũng nhìn một chút. Tô Minh hỏi, chủ yếu vẫn là muốn chú ý một chút Lâm Ánh Trúc biểu hiện. Giang Tiểu Quân nói ra, mỗi cái thứ 6 hơn 8 giờ tối ở Ninh Thành đài truyền hình phát ra. Hiện tại đã tiến hành đến đấu vòng loại giai đoạn. Đương nhiên đây đều là thu. Sớm ghi chép tốt sau đó phát ra cho chúng ta nhìn. Ta lần trước nhìn cái tin tức, dường như hai ngày này liền muốn thu trận chung kết. Giang Tiểu Quân rõ ràng đúng cái tiết mục này, vẫn là thật chú ý, rất rõ ràng phát ra cùng thu vẫn là có khác nhau. Thu bình thường đều sẽ sớm ít nhất 2 tuần lễ bộ dạng này. Trước mắt đã tiến hành đến sau cùng trận chung kết, leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Tuyển tú trận chung kết, ngoặc kép, lúc này hệ thống nhắc nhở âm vang lên tới, ném ném cái, kim đậu. Bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.